Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 262, chương 263, Hùng Hài Tử. Cái này kẹo que là ai cho ngươi? Diệp Tâm Trần hỏi. Đây là ta mình làm. Linh Băng vẻ mặt kiêu ngạo. Vậy sao ngươi kêu kẹo que? Diệp Tâm Trần thất vọng. Còn tưởng rằng gặp được địa cầu đồng hương. Bởi vì làm bổng bổng, cho nên kêu kẹo que. Linh Băng vẻ mặt đương nhiên. Thế nhưng mà cái này lý do trực tiếp nhường Diệp Tâm Trần thổ huyết. Bởi vì làm bổng bổng, cho nên kêu kẹo que. Con em ngươi, đây là nhà ai hùng hài tử? Ngươi đặt tên lý do còn dám tại tùy tiện một chút sao? Diệp Tâm Trần Sparta, tiểu thí hài, nhanh chóng về nhà đi. Mẹ ngươi muốn tìm ngươi. Diệp Tâm Trần phất phất tay, muốn rời đi, lại bị Linh Băng một phát bắt được ống quần. Vẻ mặt nước mắt lưng tròng nhìn xem Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần nội tâm lộp bộp một cái. Chính mình tuy rằng thân nàng này một ngụm, thế nhưng cái này thế giới nam nữ đề phòng mặc dù có, cũng không phải giống như Diệp Tâm Trần kiếp trước cổ đại nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng mà dù sao cũng là chính mình sai. Nếu như nàng này lại thượng chính mình cũng không thể nói gì hơn. Đại ca ca, ngươi có thể hay không? Chấm ngoặc kép, không thể. Diệp Tâm Trần nhanh chóng cao giọng kêu lên. Linh Băng hút hút cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, liền muốn khóc lên. Thấy được Diệp Tâm Trần thờ ơ, Linh Băng không có bất kỳ do dự, trực tiếp lên tiếng khóc lớn. Vương mẫu, Băng Nhi thật đáng thương nha. Băng Nhi bị người cho khi dễ. Băng Nhi thật là khó chịu. Chấm ngoặc kép, Linh Băng một bả nước mũi một bả nước mắt. Khóc tê tâm liệt phế. Nghe Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh ứa ra. Nhà đầu kia cũng bắt đầu hô vương mẫu. Lẽ nào nhà đầu kia cùng vương mẫu nương nương có quan hệ? Diệp Tâm Trần mười phần bụng dạ đen tối nghĩ đến. Diệp Tâm Trần nhất chịu không được nữ hài tử khóc sướt mướt. Hắn nghĩ nhanh chóng rời đi mảnh đất thị phi này. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần vừa vặn di động một cái bước chân. Linh Băng trực tiếp một cái ôm lấy Diệp Tâm Trần bắp chân. Linh Băng khóc một bả nước mũi một bả nước mắt. Thế nhưng mà ghê tởm nhất chính là Cái này xú nha đầu đem tại chính mình y phục đương khăn tay. Đem trên người mình sát tất cả đều là nước mũi. Diệp Tâm Trần vẻ mặt tàn niệm. Ngươi muốn làm gì? Nói đi. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một cái. Ta thế nhưng mà có lão bà người. Ngươi muốn để ta lấy ngươi là không thể nào. Diệp Tâm Trần nói. Ngươi nghĩ đẹp. Cứu ngươi còn muốn lấy bổn cô nương. Linh Băng đối Diệp Tâm Trần vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi đến cùng nói hay không? Không nói lời nào, ta liền đi. Diệp Tâm Trần làm bộ như muốn rời đi. Không muốn a, đại ca ca. Linh Băng lại một phát ôm lấy Diệp Tâm Trần bắp chân, lại tại Diệp Tâm Trần trên người lau nước mắt. Diệp Tâm Trần cảm thấy cả cuộc đời đều tràn ngập u ám. Cái này nhà ai hùng hài tử, rốt cuộc là như thế nào xuất hiện? Đại tỷ, ngươi liền nói cho ta biết ngươi muốn làm gì đi. Diệp Tâm Trần thật sự chịu không được nha đầu kia. Đừng kêu nhân gia đại tỷ. Nhân gia kỳ thật mới 250 tuổi. Linh Băng mười phần thẹn thùng nói. Diệp Tâm Trần một ngụm lão huyết, trực tiếp phun ra tới. Bị cái này chết nha đầu cho khí. Bực, quả nhiên là một cái đồ gà mờ. Như thế nào, người tại nghi vấn ta cái này cái thanh xuân mỹ thiếu nữ tuổi tác sao? Linh Băng trong chớp mắt không vui. Không có, ta chỉ là cảm thấy cái này 250 tuổi thật sự có điểm tuổi trẻ. Diệp Tâm Trần nhanh chóng theo nàng nói về. Không thích cùng cái này lão yêu tinh dây dưa. Ta chính là băng tuyết nữ yêu nhất tộc. Chúng ta nữ yêu 250 tuổi cũng liền tương đương với nhân loại các ngươi mười mấy tuổi. Nhân gia tuổi tác thật không lớn. Linh Băng kéo lấy Diệp Tâm Trần cánh tay giải thích nói. vô luận là nữ yêu tinh, vẫn là nhân loại nữ nhân, đều tại tuổi tác thượng so sánh quan tâm. Lại nói, ta vương mẫu nói qua, ta là cả băng tuyết nữ yêu nhất tộc trẻ tuổi nhất Mỹ thiếu nữ. Ta tương lai có hy vọng trở thành băng tuyết nữ hoàng nha. Linh Băng mười phần kiêu ngạo nói, Diệp Tâm Trần lại cả người đều cứng ngắc. Đợi một chút, ngươi nói cái gì? Ngươi là ai? Diệp Tâm Trần yêu cầu bình tĩnh một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi mới là vật gì? Ta chính là băng tuyết nữ yêu. Ngươi sợ đi, Linh Băng thập phần vui vẻ, rốt cuộc tìm được có thể hù đến Diệp Tâm Trần thân phận. Cái kia băng tuyết nữ yêu có phải hay không sống ở băng tuyết nguyên? Băng tuyết nữ vương là gì của ngươi? Diệp Tâm Trần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Băng tuyết nữ yêu đương nhiên sống ở băng tuyết nguyên. Ngươi nói băng tuyết nữ vương chính là ta vương mẫu à? Linh Băng nói, ngươi là băng tuyết nữ yêu đệ nhất thiên tài Mỹ thiếu nữ. Vậy sau này ngươi sẽ trở thành băng tuyết nguyên băng tuyết nữ vương? Diệp Tâm Trần mười phần xoắn suýt hỏi. Đây là nhất định. Linh Băng thập phần vui vẻ, cái đuôi đều vểnh lên trời. Mà Diệp Tâm Trần lại hết sức nghiêm túc hỏi Linh Băng, tiểu thí hài, ngươi biết ta là nơi nào người sao? Nhà ở nơi nào sao? Ngươi không phải nói ngươi là thần châu bắc vực, Ngô Việt quốc tân Diệp thành trung, Diệp gia công tử sao? Linh Băng có chút ngốc manh, không rõ Diệp Tâm Trần vì sao đột nhiên hỏi như vậy. Không đúng, ngươi muốn quên chuyện này. Ta không phải Ngô Việt quốc người, càng không phải là cái gì tân Diệp thành người Diệp gia. Diệp Tâm Trần hết sức nghiêm túc uốn nắn. Vấn đề này, vậy là ngươi người ở nơi nào? Linh Băng đầu óc có chút chuyển bất quá cong. Ta chính là Mạn Đà La đế quốc hoàng thất người. Ta họ La, ta là La Sát. Diệp Tâm Trần trịnh trọng chuyện lạ nói. Cát, lừa gạt người. Linh Băng bĩu môi, nàng sẽ không tin tưởng Diệp Tâm Trần. Ta thật kêu La Sát, ta có thể đối với La Tân phát thệ, nếu như ta nửa câu nói dối, để cho La Tân chết không yên lành. Diệp Tâm Trần nhanh chóng phát thệ nói, ngươi phát thệ liền phát thệ, vì sao muốn đối với La Tân phát thệ? Linh Băng sẽ không mắc lừa nha. Bởi vì La Tân là ta trọng yếu nhất người a, hắn là con ta. Diệp Tâm Trần nghiêm trang nói, đại ca ca, chúng ta có thể không nói vậy cái sao? Ngươi không phải nói phải đáp ứng ta một sự kiện sao? Linh Băng tội nghiệp nói, chỉ cần ngươi nhớ kỹ ta là La Sát, chính là Mạn Đà La đế quốc người, ta ở lại Mạn Đà La đế quốc hoàng cung là được. Hảo hảo, ta biết, ngươi gọi La Sát, ngươi có cái La Tân nhi tử, ngươi ở lại Mạn Đà La đế quốc hoàng cung, nghe lời, đây mới là hảo hài tử, thanh xuân mỹ lệ mỹ thiếu nữ, ngươi nghĩ làm cái gì nha? Diệp Tâm Trần cười tủm tỉm hỏi, ta muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn được thật tốt nhiều đồ vật. Linh Băng vui vẻ đều muốn nhảy dựng lên, mãn nhãn đều là những ngôi sao nhỏ, vẻ mặt hạnh phúc. Diệp Tâm Trần cười ngất, hắn còn tưởng rằng là cái gì kinh thiên động địa chuyện lớn. Hắn thậm chí cho rằng bởi vì chính mình thân nàng, muốn đối với nàng phụ trách đâu này, không nghĩ tới liền là muốn ăn đồ vật. Cái này dễ thôi, ta dẫn ngươi đi ăn. Diệp Tâm Trần hết sức cao hứng, nhà đầu kia hẳn là tương lai băng tuyết nữ vương. Đây chính là thật lớn một cái đại to chân, muốn hào hào ôm lấy. Diệp Tâm Trần đảm nhiệm nhiều việc, trực tiếp mang theo Linh Băng đi đến nhân loại thành thị, chuẩn bị mời khách ăn cơm. Nghe được rốt cuộc có ăn, Linh Băng cao hứng đều muốn nhảy dựng lên. Thế nhưng mà dọc theo đường, hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Tâm Trần phát hiện có chút không bình thường địa phương. Bởi vì Diệp Tâm Trần hỏi Linh Băng tại sao lại đi cái kia viễn cổ rừng rậm, mà Linh Băng mười phần tự nhiên nói, đó là bởi vì nàng tiêu hết tất cả tiền. Nghe nói viễn cổ rừng rậm có một chút yêu thú, Nàng muốn biết điểm yêu thú yêu đan đổi ít tiền, tiêu hết tất cả tiền. Diệp Tâm Trần ban đầu tưởng rằng bởi vì Linh Băng mang tiền không nhiều lắm. Thế nhưng mà đi đến nhân loại quán rượu sau, Diệp Tâm Trần mới phát hiện, cái gì gọi là đại dạ dày vương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.